Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 711, quẫn cảnh, ngươi cùng trẫm quay về tầm cung. Gocchuyenaudio.com, chỉ là dùng bạch sắc đỉnh hơi thở, dùng để trị liệu lớn như vậy diện tích đầu tụ huyết cũng đã là kiện rất chuyện khó khăn. Lại càng không cần phải nói, Diệp Lăng Nguyệt hay là nhất tâm nhị dụng, một bên muốn dùng hắc sắc đỉnh hơi thở, một bên muốn dùng bạch sắc đỉnh hơi thở, đây tương đương với là, nàng hao phí cặp phần lực, hắn trình độ khó khăn, có thể nghĩ. Một bên tiểu chị yêu nhắc nhở lấy Diệp Lăng Nguyệt, thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, cung tiệc muốn kết thúc. Có thể phượng lan đầu hắc sắc điểm lấm tấm, còn không có triệt để tiêu thất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đồng hồ cắt bên trong hạt cát cũng càng ngày việt thiếu. Xuất vân trong điện, cung tiệc đã tới gần khâu cuối cùng. Phượng Sân cùng tiểu Ô Nha đều có chút lo lắng, Diệp Lăng Nguyệt như trước vẫn chưa về. Phượng Vương gia, huyễn ảnh của ta hình thái kiên trì không được bao lâu. Tiểu Ô Nha thấp thỏm, nàng lúc này cũng không có thu được Diệp Lăng Nguyệt để cho nàng rời đi tín hiệu, tiểu chi yêu cũng không chút động tĩnh. Nàng có chút lo lắng lão đại cùng tiểu chi yêu có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Phượng Sân cảm giác không phải là, hắn biết Diệp Lăng Nguyệt nhất định là đi Bắc Thanh Đế tầm cung. Phượng Sân cẩn thận mắt nhìn ngự tọa trên Bắc Thanh Đế, cũng không biết là vì đăng cơ kỷ niệm đại điển nguyên nhân, còn là bởi vì thải hồng năm chân nhưỡng rất hợp Bắc Thanh Đế khẩu vị, xưa nay không mê rượu nữ đế, đêm nay uống không ít. Nội thị thấy thế, nhỏ giọng nhắc nhở lấy Bắc Thanh Đế cũng không sai biệt lắm cũng tán tiệc. Tất cả giải tán đi, nữ đế vịn đầu, phất phất tay. Phượng Sân đáy lòng, lột bột một tiếng, triều thần cùng các quốc gia sứ tiết đều đã dậy rồi thân, nhất nhất cáo từ. Tiểu Ô Nha khẩn trương đấy, níu lại Phượng Sân ống tay áo, vậy phải làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy nữa tiểu chi yêu cùng lão đại hội bị phát hiện. Đợi tí nữa, người trước trở về xe ngựa đi lên, ta tìm cách đem các nàng mang về. Phượng Sân nhỏ giọng nhắc nhở lấy tiểu Ô Nha, người sau vẻ mặt lo lắng, có thể cũng không có biện pháp khác. Bắc Thanh nữ đế mắt nhìn Phượng Sân cùng với hắn đứng chung một chỗ Diệp Lăng Nguyệt. Phượng Sân cao lớn tuấn lãng, Diệp Lăng Nguyệt dung mạo xuất chúng, hai người đứng chung một chỗ thật đúng là trèo lên đúng đấy rất. Bắc Thanh nữ đế tâm đầu một hồi đâm đau. Nhìn hai người muốn cáo từ bộ dáng, Bắc Thanh nữ đế không khỏi nghĩ nổi lên nhiều năm trước hai người kia quỳ gối tiên đế trước mặt thỉnh cầu tư hôn thì cảnh tượng. Tiên đế đã đáp ứng hai người thỉnh cầu, Phượng Lan kích động cầm lấy thanh phong tay tại mắt của nàng ra phía dưới, một chỗ rời đi. Bọn họ một chỗ rời đi hoàng cung, một chỗ quay trở về Phượng Phủ, một chỗ sinh ra nhi tử. Mà nàng, qua nhiều năm như vậy, lại chỉ được này trương băng lạnh lùng long ỷ. Nữ đế không khỏi nắm chặt long ỷ tay vịn, trong nội tâm tuôn động lấy phẫn nộ cùng ghen ghét. Nàng hận lúc trước đứng ở Phượng Lan bên cạnh Thanh Phong, hận hiện giờ đứng ở Phượng Sân bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt, nàng thật hận đến đáy lòng đều muốn đốt cháy xuất một cái động lớn tới. Nữ đế thần thái có chút không đúng. Có thể trầm tư Phượng Sân cùng lo lắng đến lão đại cùng tiểu chi yêu tiểu Ô Nha cũng không có phát hiện. Chỉ có cách đó không xa còn tại cùng chờ đợi cáo. Gocchuyenaudio.com, từ rời đi thiên địa cặp tôn, nhất là địa tôn, lưu ý đến. Địa tôn kia, cặp giếng cạn mắt tại thấy được nữ đế kia. Cặp nắm thật chặt tại long ỷ trên lan can tay, mờ u bàn tay thượng thanh gân từng đám cây di động, địa tôn đáy mắt cao hứng một tia gợn sóng. Thánh thượng thần xin được cáo lui trước. Phượng Sân đang nghĩ ngợi, như thế nào mới có thể lần vào Bắc Thanh Đế tầm cung. Tân Nhi, ngươi mà lại lưu lại, đưa trẫm quay về tầm cung. Nữ đế chợt nói, Phượng Sân cùng địa tôn, đồng thời nhướng mày. Tuy nói, Phượng Sân cùng Bắc Thanh Đế là chí thân, Phượng Sân 6 tuổi đến 10 tuổi kia. Tư niệm đều là đi theo tại Bắc Thanh nữ đế bên cạnh, có thể 10 tuổi về sau, liền rời đi Bắc Thanh Hoàng cung. Hiện giờ hắn nhanh tuổi tròn 17 tuổi, lại có tâm thượng nhân, đêm khuya đưa nữ đế quay về tầm cung, coi như là di cùng cháu ngoại trai quan hệ cũng hiển nhiên là không thích hợp. Phượng Sân vốn muốn cự tuyệt, có thể nghĩ tới Diệp Lăng Nguyệt rất có thể vẫn còn ở Bắc Thanh nữ đế trong tầm cung, Phượng Sân không khỏi nắm chặt ống tay áo đã hạ thủ. Cuối cùng, hắn ân một tiếng, tiên tôn, địa tôn, đêm đã khuya, trẫm hôm nay uống nhiều một chút, sẽ không tiễn hai vị. Mấy ngày nữa, trẫm lại mời hai vị trao đổi quốc vận một chuyện. Bắc Thanh nữ đế thấy Phượng Sân vui vẻ đáp ứng, trong nội tâm không khỏi có vài phần hoan hỉ. Nàng từ ngự tọa trên đi xuống, đi về hướng Phượng Sân. Phượng Sân nhanh chóng cùng bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt nói câu cái gì, người sau gật gật đầu theo thiên tôn cùng địa tôn một chỗ rời đi. Các người tất cả lui ra đi thôi, Tân Nhi đưa ta quay về tầm cung là được. Nữ đế nhìn qua, xác thực uống không ít, dưới chân có chút lảo đảo. Phượng Sân chỉ phải là tiến lên phía trước nâng đỡ nữ đế. Nào biết nữ đế lại đem nửa người tựa vào Phượng Sân trên người, Phượng Sân nhíu mày, lại không thể trực tiếp mang nàng đẩy ra, chỉ có thể là vị nữ đế, hướng tẩm cung đi đến. Thiên Tôn cùng Địa Tôn đi ra Xuất Vân Điện, Địa Tôn dừng bước. Sư muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Thiên Tôn ngắm nhìn Địa Tôn, không có gì, ta cũng có chút mệt mỏi, ngay ở chỗ này cùng sư huynh đi trước từ biệt. Địa Tôn thu hồi đáy mắt suy nghĩ, bất động thanh sắc hướng chỗ ở của mình bước đi. Thiên Tôn đứng ngay tại chỗ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thiên không. Vào đông đêm khuya thiên không không có một tia dư thừa vô dụng vân, một vòng liêm đao tân nguyệt đọng ở thiên không ở giữa. Thiên Tôn lưu ý đến, trên không trung có một khoảng nguyên bản rất là ảm đạm tinh thần, đang từ từ sáng lên. Thiên Tôn nhíu nhíu mày, tối nay, phát xảy ra không ít chuyện. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn có một loại rất quái dị cảm giác, thật giống như có đồ vật gì, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Ở chỗ cũ dừng lại một lát, Thiên Tôn lúc này mới chậm rãi rời đi. Tiểu Ô Nha cùng Phượng Sân chia tay, bước nhanh rời đi Xuất Vân Điện, chỉ là cùng trước sớm trong kế hoạch bất đồng, Tiểu Ô Nha không có chờ đợi ở trên xe ngựa. Nàng hồi tưởng đến Bắc Thanh nữ đế bên cạnh người kia nội thị công công bộ dáng, biến thành hình dạng của hắn, bước nhanh đi về hướng cửa cung một chiếc xe ngựa. Kia, cỗ xe ngựa chính là Khai Mở Biên Cương Vương Trần Thác xe ngựa. Khai Mở Biên Cương Vương phủ lần này đến đây ăn uống tiệc rượu, có Trần Bản Dập người cùng Trần Thác chính thất cùng với thế tử. Góc truyện audio.com, Trần Mộc bởi vì say rượu nguyên nhân, đã ly khai trước ngồi ở trên xe ngựa chính là Khai Mở Biên Cương Vương Trần Thác cùng Vương Phi. Trần Thác cũng uống chút rượu, lúc này đang hỗn loạn, Trần Vương Phi ở một bên, thay hắn xoa huyệt thái dương. Phu xe ngựa đang chuẩn bị rời đi, thấy nữ đế nội thị đến đây, bận rộn cáo chi Trần Thác xuống xe ngựa. Vương gia, nữ đế để cho ngươi đi chậm một bước, nàng có chuyện quan trọng, muốn mời ngươi đi tẩm cung thương lượng một phen. Trên xe ngựa Trần Vương Phi nghe xong, tâm lý không thoải mái, này đêm hôm khuya khoắt nữ đế cùng vương gia uống hết đi tửu, lúc này, nữ đế còn muốn gọi vương gia thương lượng sự tình, thương lượng một chút, chỉ sợ muốn thương lượng đến giường cương lên rồi a. Trần Vương Phi bình giấm chua, nhất thời liền đổ, Tiểu Ô Nha học tập trong lúc này tùy tùng thanh âm, rất sống động, Trần Thác lại uống rượu, không có nghe được nửa phần khác thường. Cách chương.